sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 93, lén lút giải đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Dạng tái xuất giang hồ, chị Dạng đỉnh quá tế mà còn được chọn món nữa. Tôi thấy vùng biển này ngoài nước ra chỉ toàn đá với cát, thật sự có cua, tôm, bạch tuộc các loài này hả? Lục Minh Tử, ăn gì cũng được. Giang Nghiễn Chu, anh đi cùng em. Hai người đồng thanh lên tiếng, lời vừa dứt đã liếc nhau một cái đầy ý vị. Lục Minh Tử bất bình, không chịu thua, tôi cũng phải đi cùng Dạng Dạng. Giang Nghiễn Chu khẽ nhíu mày, anh không cùng đội với chúng tôi. Lục Minh Tử tròn mắt, khó tin nhìn anh, đúng là kẻ vong ân bội nghĩa. Ánh mắt hắn dừng ở trên làn da trắng bệch của Giang Nghiễn Chu, chậm rãi cau mày. Cái dáng vẻ yếu ớt này sao bảo vệ được Dạng Dạng? Thất sách rồi. Quay sang Lục Dạng, hắn dùng chiêu tình cảm. Em gái à, hồi nhỏ em từng sụt sùi nói cả đời chỉ yêu mình anh mà, em quên rồi sao? Lục Dạng, không ngờ Lục Minh Tử phản bội nhanh thế, ha ha ha, chắc chắn là anh chứ ai. Bé Dạng đừng đồng ý, để Lục Minh Tử vào lò hỏa táng đi, ai bảo lúc nãy không chịu cùng đội. Bùi Dĩ Vũ chớp mắt lấp lánh, nhìn Lục Dạng đầy mong đợi. Tớ cũng muốn đi cùng cậu. Lục Dạng, chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno nhân biếm cô rất vui khi được em gái này thích, nhưng cô hiểu tính Bùi Dĩ Vũ, cô nàng đâu dễ tỏ thái độ tốt với người khác thế, huống hồ là bày tỏ tình cảm công khai như này. Tưởng là game chọn anh trai, ai ngờ Bùi Dĩ Vũ nhảy vào biến thành game chọn vệ sĩ. Im lặng một lát, ánh mắt Lục Dạng luân chuyển giữa ba người, dừng lại ở Lục Minh Tử. Anh, Lục Minh Tử, có, đừng có nói bậy nữa. Giọng cô phảng phất lời cảnh cáo, nhưng với khán giả lại nghe ra vẻ kiêu ngạo đáng yêu. Lục Dạng, em cũng cần giữ thể diện đó, nói bậy nữa là về nhà quỳ sầu riêng đấy. Cặp anh em bảo bối này đúng là trời sinh, hoàn toàn không coi khán giả là người ngoài, ha ha ha. Anh đâu có nói bậy. Lục Minh Tự ngây ngô. Lục Dạng, sao anh cô cứ không hiểu ẩn ý thế? Lo cho hình tượng của anh, chuyện người sụt sùi năm xưa thực ra là Lục Minh Tự. Thôi cô không tiện nói ra, không thì hình tượng anh trai ngốc nghếch này thật sự sẽ sụp đổ hoàn toàn mất. Cuối cùng, tất cả mọi người quyết định đi cùng nhau. Vừa đi được vài bước, Bùi Dĩ Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, cao giọng nói. Mọi người ra biển trước đi, tôi về lấy đồ đã. Lục Dạng, ừ, tốc độ của Bùi Dĩ Vũ nhanh kinh người. Họ vừa đặt chân tới bờ biển, chưa kịp xem có cua hay không thì cô nàng đã xuất hiện như một cơn lốc. Dưới cây nắng chói chang, chạy một mạch khiến Bùi Dĩ Vũ hơi thở gấp gáp. Cô nàng hít mấy hơi rồi giơ cao thứ trong tay. Trong túi đồ chương trình cho tôi có dây câu và lưỡi câu nè. Chương trình thiên vị Bùi Dĩ Vũ qua đó, phải chăng sợ cô ấy? Đá bay, cả chương trình, ánh nắng buổi trưa chói chang đến mức nhìn lên mặt trời chỉ thấy một vầng hào quang chóng mặt. Bùi Dĩ Vũ nở nụ cười đầy mong đợi. Hay chúng ta thi câu cá đi. Lục Minh Tự bị ca, CSTH, CS tinh thần hiếu thắng. Người thắng được gì, kẻ thua bị phạt sao? Bùi Dĩ Vũ đảo mắt suy nghĩ vài giây. Ai câu được nhiều cá nhất có thể yêu cầu người câu ít nhất một điều ước. Thế nào? Lục Minh Tự hào hứng. Được đấy, Lục Dạng, tôi đồng ý. Giang Nghiễn Chu. Ừ, không ngoài dự đoán. Bùi Dĩ Vũ chỉ đến để chơi thôi. Nhiệm vụ gì cô ấy chẳng quan tâm. Thi câu cá trong, sinh tồn nơi hoang dã. Có lẽ chỉ họ mới nghĩ ra. À mà khoan, bốn người kia đâu? Lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn thành viên còn lại đang vắt óc suy nghĩ về manh mối trong lều Mông Cổ. Ai nấy đều nhăn nhó khó chịu. Thấy cả bốn đều là khách mời cũ, không có người mới tham gia nên bất lợi về vật tư. Tổ chương trình đặc biệt gửi chút lương thực để cân bằng. Giờ họ chẳng thiếu đồ ăn, cũng chẳng muốn lăn lộn dưới cái nắng như thiêu đốt. Buồn ngủ quá, Tần Diệc Đàm đưa tay che miệng ngáp dài. Cái ngáp lan nhanh, Lâm Tân Mông và Ôn Tiên nhìn thấy cũng không kìm được mà ngáp theo. Chỉ có Chu Mạt Lê là không bị ảnh hưởng, anh ta vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về manh mối. Phong Hỏa Liên Tam Nguyệt, Gia Thư Địch Vạn Kim. Tại sao lại là câu thơ này? Liệu nhóm Lục Dạng có nhận được thơ tương tự không? Lần trước câu trong Đạo Đức Kinh nhắc đến thủy, đáp án cuối cùng liên quan đến nước, lần này lại nhắc đến hỏa, phải chăng nhiệm vụ lần này liên quan đến lửa? Thấy ngón tay Chu Mạt Lê vô thức đặt lên chữ hỏa trên giấy, Lâm Tân Mông bỗng sáng mắt reo lên. Có phải nhiệm vụ liên quan đến Hỏa nhãn kim tinh. Không, xem này, ở đây có chữ hỏa, bên này có chữ kim. Chu Mạt Lê nhìn cô ta 2 giây, ánh mắt thoáng gợn sóng, chậm rãi quay đi. Cũng có khả năng, Tần Diệc Đàm che miệng ngáp ngắn ngáp dài, nói lắp bắp. Hỏa nhãn kim tinh không phải là Tôn Ngộ Không sao? Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, sau trò chơi đoán ý đồng đội lần trước, cậu ta đã bị ekip bắt học vội kiến thức cơ bản về tứ đại danh tác. Tần Diệc Đàm cắn răng học với tâm thế, đọc nhiều sách biết đâu sẽ ghi điểm với lục giảng. Cậu ta còn chưa từng chăm chỉ thế này cả thời đi học. Giờ đây có thể theo kịp tư duy của mọi người, công lao của lục giảng thật không nhỏ. Chu Mạt Lê ngạc nhiên liếc nhìn Tần Diệc Đàm, giọng đầy khen ngợi. Rất có thể đáp án liên quan đến Tây Du Ký, hoặc tác giả của nó. Tần Diệc Đàm lập tức tỉnh táo, nhanh nhẩu. Tác giả Tây Du Ký là Ngô Thừa Ân, Ôn Tiên, xì, một tiếng, nhìn cậu ta hài lòng. Khá đấy, Tần Diệc Đàm giờ cũng ra dáng người rồi nhỉ. Phú Nhị Đại ngốc nghếch. Tần Diệc Đàm chỉ nghe thấy lời khen, ngừng cao đầu không chút khiêm tốn. Đương nhiên, nhờ có lục giảng cả đấy. Trong lòng cậu ta tràn ngập lòng biết ơn cô. Nhóm này đang chăm chú giải đáp án, không ngờ đối thủ của họ đang thư thả câu cá bên bờ biển. Con gái Ôn Tiên lại đang châm chọc đàn ông tự phụ, mà cậu ta còn ngây thơ nhận hết lời khen ha ha. Thấy Tần Diệc Đàm đắc ý thế này lại nhớ đến lời Bùi Dĩ Vụ chửi anh ta là con ruồi được đằng chân lân đằng đầu, tự tin ngốc nghếch. Nhưng mà, Lâm Tân Mông do dự lên tiếng, nhưng đây là nhiệm vụ số mấy? Tờ giấy ban tổ chức đưa không giống như những tấm thẻ hay vải vẽ trước đó có in logo và số của chương trình. Trên đồng hồ còn trống mấy chai thủy tinh. Ôn Tiên hạ mắt, tay lướt trên màn hình cảm ứng, vừa nói. Trong thơ nhắc đến, Tam Nguyệt, nhưng nhiệm vụ ba chúng ta đã hoàn thành rồi, không phải nó đâu. Hay là chúng ta đi tìm lục dạng bọn họ hợp tác đi? Tần Diệc Đàm hỏi, Chu Mạt Lê lập tức phản đối. Không được, Tần Diệc Đàm phản kháng. Lục giảng chắc chắn biết gì đó, lần trước chúng ta cũng hợp tác mà, sao không được? Chu Mạt Lê, ban tổ chức đã nói rõ lần này chia 2 đội, đội nào hoàn thành trước sẽ nhận điểm, nghĩa là dù có hợp tác giải đáp án xong, điểm cũng không thuộc về chúng ta. Chu Mạt Lê tư duy quá rõ ràng, hoàn toàn hiểu được mớ quy tắc rối như tơ vò của chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Diệc Đàm giờ mở miệng ra là lục giảng. Lẽ nào cậu ta thích em gái kẻ thù rồi? Cuối cùng cũng hiểu phân tích manh mối. Mấy nhiệm vụ 3 và 7 lần trước khó hiểu quá, toát mồ hôi hột. JPG, giải mã chán quá. Tôi phải đi xem Giang Nhiễn Châu câu cá đây. Trời nước một màu, sóng vỗ như làn sương trắng ôm lấy chân trời. Từng đợt cuộn vào bờ, vỗ vào gành đá, vang lên khúc nhạc du dương bên tai. 4 người chăm chú dõi theo mặt nước, chờ đợi cá cắn câu. Dạng dạng. Lục Minh tự đột nhiên sáng mắt nói, nếu em nóng thì qua đây với anh sẽ mát liền. Bùi Dĩ Vụ nhanh miệng nghi ngờ, anh đang đầm đìa mồ hôi kìa, đến chỗ anh chẳng phải càng nóng hơn sao? Không đâu. Tại sao, mở mắt là sáng, nhắm mắt là tối, chứng tỏ tôi là cái tủ lạnh. Lục Minh tự lý luận đầy tự tin, tủ lạnh thì mát lắm. Bùi Dĩ Vụ, tôi thật sự không biết nói gì hơn. Lục Giảng với tay lấy túi hạt dưa NPC đưa lần trước. Đưa cho Lục Minh tự, đôi mắt đen như hạt mã não lấp lánh tiêu ý. Tủ lạnh mát mẻ ơi, ăn chút hạt dưa đi. Thấy cảnh này, lời châm biếm ý tưởng ngớ ngẩn của Lục Minh tự trên đầu lưỡi Bùi Dĩ Vụ bỗng nghẹn lại, đành nuốt giận vào trong. Từ nay không dám gọi Bùi Dĩ Vụ là đồ thích làm màu nữa, Lục Minh tự mới là người làm màu top đầu của giới giải trí. Danh hiệu ngọt ngào cá tính làm màu của Bùi Dĩ Vụ không thể tách rời. Nhưng cho phép Lục Minh tự làm đồ làm màu số 1 cũng được. Fan của Lục Minh tự và Bùi Dĩ Vụ hòa thuận thế này sao? Theo quy tắc giới giải trí, không phải nên đánh nhau à? Bầu không khí tĩnh lặng một lúc. Giang Nghiễn Chu nghiêng đầu, khóe miệng phảng phất nụ cười nhạt, bình thản nói. Anh cũng muốn, hạt dưa, Lục Dạng ngờ vực nhìn anh. Muốn hạt dưa thì nói thẳng, đâu phải không cho. Lục Minh tự túm lấy túi hạt định nhét vào tay Giang Nghiễn Chu. Trong lòng lên kế hoạch, xoán ngôi, khán giả mà thấy cảnh Giang Nghiễn Chu nhá hạt dưa, chắc chắn sẽ hối hận đã bầu chọn anh làm. Nam thần nhan sắc, Giang Nghiễn Chu nhẹ nhàng đưa tay lên, Lục Minh tự với vào khoảng không. Lục Dạng, hai người này thật sự 25 tuổi chưa vậy, trẻ mẫu giáo còn chín chắn hơn họ, Lục Dạng nhìn Giang Nghiễn Chu, đôi mắt anh dưới ánh nắng lấp lánh ánh lên màu hổ phách. Ánh nhìn dán chặt lên khuôn mặt cô, như đang dùng nét bút tỉ mỉ phác họa đường nét trên mặt. Cái nhìn đối diện này có thể bắt chọn từng biến đổi tinh tế nhất, còn bất thường hơn cả lần họ tiếp xúc trong bóng tối trước đó. Anh có biết không được tùy tiện dùng ánh mắt này nhìn người khác hay không? Đầu ngón tay Lục Dạng khẽ run, nếu anh cố ý, cô hoàn toàn có thể dùng cách đối phó với những gã đàn ông khác, từ chối khéo léo sự thân thiết này. Nhưng Giang Nghiễn Chu hay ngại ngùng kia đâu phải, xuất hiện rồi, người đàn ông thứ hai khiến cô đau đầu. Giang Nghiễn Chu không chớp mắt nhìn thẳng Lục Dạng, ánh mắt thăm thẳm chứa vài tia cảm xúc khó lý giải. Anh cũng muốn hạt dưa, anh kiên nhẫn lặp lại, Lục Dạng nhíu mày thả lỏng, nhưng giọng điệu hơi căng thẳng. Được, Lục Minh tự trừng mắt giận dữ nhìn Giang Nghiễn Chu, ý vị sâu xa nói. Một người anh trai tốt sẽ không làm phiền em gái mình, ai bảo cậu? Giang Nghiễn Chu liếc nhìn hắn, tôi là anh trai tốt, cậu không phải anh trai tốt, chẳng lẽ lại là... Ông bố tốt, Lục Minh tự nhanh miệng buột ra hai chữ, ông bố tốt, rồi đột nhiên giật mình tỉnh táo, vội vàng chuyển giọng. Không phải anh trai tốt cũng được, để dành chỗ cho cậu phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suýt nữa lộ chuyện Giang Nghiễn Chu có con riêng. May quá, Lục Dạng, anh trai cô đang vội xuống biển kinh doanh hay về quê làm tri thức? Sao gấp gáp nhận anh trai khác cho cô thế? Phải nói Giang Nghiễn Chu và Lục Minh Tử cũng là một cặp báu vật, ngày nào cũng tranh giành em gái. Khi Lục Dạng đưa hạt dưa cho Giang Nghiễn Chu, bàn tay anh như siết thêm chút lực, những đường gân xanh hiện rõ dưới làn da mỏng. Lục Dạng vô thức nín thở, cảm xúc hỗn loạn trong lòng muốn trào ra. Nhưng cô vẫn kìm lại, mạch M, Á, U thể hiện dòng chảy sự sống, khi chạm nhẹ vào luôn mang lại cảm giác thỏa mãn và may mắn khác lạ. Cô thích cảm giác này, dù Giang Nghiễn Chu có lẽ sẽ không để ý, nhưng trước mặt mọi người, cô không thể để mình thất lễ. Sẽ không tốt cho thanh danh của anh. Bùi Dĩ Vũ liếc nhìn Lục Minh Tự đang chăm chỉ bóc hạt dưa, rồi lại ngó Lục Dạng và Giang Nghiễn Chu. Lắc đầu bất lực, xác nhận rồi, Lục Minh Tự đúng là đồ ngốc. Đẩy em gái vào tay người đàn ông không cùng huyết thống, đúng là ngây thơ hết chỗ nói. Bốn người lại tập trung vào việc câu cá. Tôi muốn làm con cá, sau đó nhảy xuống biển, bơi ngàn dặm đến trước mặt họ để bị câu, ngại quá. Dây PG tôi như chú cá nhỏ trong đầm của người, chỉ để cùng người canh giữ áng trăng thanh, đừng câu cá nữa, câu em đi, người bạn muốn bị câu ơi, dầu ở mỏ dầu khánh còn không nhiều bằng dầu trên người bạn, ngán quá, thật sự quá ngán. Lục Dạng nhìn ra xa nơi mặt biển lấp lánh, bất động như tượng. Xòe tay ra. Giọng Giang Nghiễn Chu vang lên bên tai, Lục Dạng nghi hoặc mở lòng bàn tay, anh đặt cả khăn giấy lẫn hạt dưa đã bóc vỏ lên tay cô, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Bóc xong rồi, nhìn đống hạt dưa được lót trên lớp khăn giấy sạch sẽ, tim Lục Dạng chợt đập mạnh, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Không lẽ anh tưởng cô đưa hạt dưa là muốn nhờ anh bóc giúp sao? Chờ đã, sao lại cảm thấy có lỗi thế này? Mọi người ơi! Tôi đã ngồi ngắm Giang Nghiễn Chu bóc hạt dưa suốt, vừa ngắm vừa đếm được tổng cộng 520 hạt. 520 hạt đều đưa hết cho Lục Dạng. Ha ha ha, thật sự có người chăm chú nhìn Giang Nghiễn Chu bóc hạt dưa rồi đếm số lượng sao? 520 chẳng phải là, anh yêu em, sao, tàu ngầm mà. Đột nhiên, trong phòng phát sóng, một trong bốn sợi dây câu đột ngột giật mạnh, mặt nước gợn lên những vòng sóng nhỏ. Khán giả lại một lần nữa xôi trào. Bắt được cá rồi, em trong mắt tôi như con cá. Ai là, Hải Vương, đầu tiên câu được cá thế? Camera đâu? Nhanh quay lại đi. Hải Vương, không chỉ nói vua của biển cả, mà còn ý chỉ những người hay đi chăn dắt người khác, kiểu yêu một mớ em một lúc. Cách chương.